Chương 519, ta chỉ có hai cái tỷ tỷ. Trước mặt tên vóc người dị thường đồ sộ, đỉnh đầu đều nhanh đủ đến phòng lương, đoán chừng phải có hai cái ta cao như vậy. Hơn nữa, nó lại phi thường cường tráng, tăng vọt bắp thịt khối đều nhanh đem mình trên người cái kia thân giáp sắt màu đen bể, mắng nhiếc vô cùng hung mãnh, trong tay nắm chặt một cây mọc đầy gai ngược, cơn tức lượn quanh lang nha bổng ta rất nhanh dùng lòng chi nhãn chọn đọc nó toàn thuộc tính. Phát đến rồi phổ thông tần đạo bên trên lửa cháy mạnh tham lang ổ ỉ vị phẩm. Cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 165 lượng máu, vật lý công kích lực, 64000074000 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, lửa cháy mạnh nộ kích, cùng bạo liên đả, châm lửa đốt thiên bê giới thiệu, ổ ỉ vị đã từng là ổ rẹn kịp quân đoàn số 1 vóc người cao lớn nhất, khí lực lớn nhất, sức ăn lớn nhất lang thú người, đối với ổ rẹn kịp khăng khăng một mực. Lúc tác chiến càng là dũng mãnh không gì sánh được, ở đóng băng cổ thành trong một trận đánh, hắn vì bảo vệ mình thông suốt, bị loạn tiễn đâm thủng ngực mà. Sau khi chết, thi thể của nó bị thiên lang tinh đỗ phu dưới vào hỏa hệ ma lực, cho nở dê sinh vì vạn kiếp bất phục ma vật. Ta không khỏi bật cười, giết cả đêm quái, rốt cục đụng phải một cái hỏa hệ thuộc tính B, vận khí coi như không tệ chỉ là, vô ý uy lực công kích thực sự là cao có chút kinh người cái cũng khó trách. Dường như gì hệ gỗ chi chiến chính là một cái đường ranh giới, từ đó về sau chúng ta bất luận là đụng tới B vẫn là tiểu quái, đều muốn ở cường lực hai chữ phía trước cộng thêm một cái càng chữ. Bất quá, cái này cũng kích phát rồi chúng ta đánh chết quyết tâm của nó. Vô ý huyệt cái kia thấy được ta sau đó, cái kia màu đỏ thắm hai mắt trợn tròn, giận dữ hét, chết tiệt nhân tộc, lại dám xông vào gỗ rèn kịp đại nhân lãnh địa, chịu chết đi đang khi nói chuyện. To lớn kia nanh sói côn treo hỏa quang bổ về phía ta châm lửa đốt thiên ta cắn chặt hàm răng, tay phải bỗng nhiên giơ lên trên, sinh sôi đón đỡ ở hắn trọng kích. Thế nhưng, người này lực lượng thực sự là không nhỏ, cư nhiên để cho ta thân thể hướng về sau liên tục lảo đảo mấy bước đón đỡ 1987-8 ta giật mình. Không nhỏ, châm lửa đốt thiên cái này kỹ năng phải không mang phá vỡ thuộc tính công kích, ở ta hoàn toàn đón đỡ phía dưới có thể đánh rơi ta không đến giờ lượng máu. Hiển nhiên là chờ cấp áp chế cùng hỏa hệ thuộc tính ở phát huy tác dụng cũng ở đây nhất khác. Cách đó không xa Tô Miên che thấp giọng nói, tiểu phi, nhanh lên phát ra, ta cho ngươi ném trạng thái ta không khỏi cả kinh. Hắc ám mục sư có trạng thái ma pháp à, kết quả là khẳng định, dưới chân của ta thuận thế vừa trợn, tránh được. Vô ý huyệt đệ nhị kích, thân thể tại tiến lên gian đã sinh ra chói mắt kim sắc quang ảnh. Một cái tinh chuẩn long đâm đã chạm vào nó bên hông không có hộ giáp phòng ngự trong thịt phốc phốc 1457-85 ta bất hữu lưu lơi. Người này trưởng khống lực thực sự là không thấp, nếu như thay đổi nó bên người tiểu đệ, đã trúng nơi đây một cái, nói như thế nào cũng phải cho chút mặt mũi. Rơi bên trên nó 30 vạn tả hữu lượng máu bất quá, toàn thân vẫn là một hồi ấm áp, không cần hai cái mục sư bổ huyết, HP của chính mình đã trở về 2900 nhiều một chút. Lúc này, cảm giác được toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, một cái hài hòa mà cường đại trạng thái kỹ năng rơi vào trên người của ta len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Tô Miên che đối với ngài sử dụng băng xương che chở kỹ năng, tăng lên ngài trên người thủy hệ thuộc tính. Hiệu quả duy trì liên tục 10 phút cái này kỹ năng phù hiệu cũng rất đẹp, một cái xinh đẹp hình sáu cạnh hoa tuyết xuất hiện ở tình trạng của ta lan trung. Kỹ năng này tương đương thực dụng, đối phó sở hữu hỏa hệ kỹ năng B. Có thể đưa đến nhất định khắc chế tác dụng. Chỉ là, bên người vài cái gái mê trai thấy chỉ là cái kia đẹp mắt kỹ năng phù hiệu, ô, ta cũng muốn. Tô Miên Che có chút ít xin lỗi nói, CD thời gian còn có 2 phút, mọi người đợi chút đi ngay sau đó, ta liền được kỹ năng này phù hộ. Vô ý huyệt mặc dù coi như ngốc đại đần to, nhưng là dưới chân tốc độ di động cũng không tính rất chậm, thân thể một cái xoay tròn, lại một lần nữa đi vòng qua ta chính diện. Trong tay lang nha bổng lại một lần nữa vung hướng về phía đỉnh đầu của ta, ta cảm thấy một cô nóng cháy đánh tới. Một kích này uy lực hiển nhiên không nhỏ, ta lại một lần nữa dương lên cánh tay trái. Chỉ tiếc, sức trùng kích to lớn cư nhiên đem bản thạch ý chi chi khiên rời ra, sắc bén gai nhọn trong nháy mắt đâm thủng bả vai. Của ta lửa cháy mạnh nộ kích 76448 không hề nghi ngờ, một kích này tuyệt đối là không để mắt đến phòng ngự công kích ngay sau đó. Dương vật của hắn lại là vung lên, lại là châm lửa đốt thiên ta dương lên trong tay bạch kim cấp cái khiên, quyết chí thể không thay đổi làm một lần đón đỡ trầm trọng mà to lớn lang nha bổng hung hăng tạc kích ở tại ta trên tấm thuẫn, vang lên một chuỗi dài hoa lửa đón đỡ 10145 băng xương che chở hiệu quả lập can kiến ảnh biểu hiện ra, để cho ta trong lòng không khỏi tán thán, hắc ám mục sư kỹ năng thực là không tồi. Cùng lúc đó, những thứ khác vài cái người chơi cũng đã động thủ, Tiểu Tĩnh xung trận ngựa lên trước, một cái quất roi đem một đầu lang thú nhân trọng nô thủ bắn trúng, kéo qua thù hận của nó, mà cơ hồ là cùng lúc đó, Phỉ Nhi cùng Ngân Nhụy Mộng Trần cư nhiên nhất trí trong hành động xông về mặt khác một đầu lang thú nhân trọng nỗ thủ, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Sau đó, hai cặp trong đôi mắt đẹp đều toát ra chỉ có cao thủ mới có thể xem hiểu sát khí, cái này chính là một loại cạnh tranh. Một loại ở khói thuốc súng tràn ngập dưới cạnh tranh, dù sao hai người là hiện nay sẽ vở chi na nhân số tuyệt vô cận hữu hai cái chiến linh ẩn trước, hơn nữa lại đều là lấy mẫn thiệp cao, xuất thủ nhanh mà nổi tiếng chức nghiệp. Nhất định là đang mượn lấy cái này đánh lạ ngay miệng ngoài sáng trong tối đỏ sức một phen. Phỉ Nhi chỉ là mỉm cười, dưới chân cực kỳ tự nhiên đi ra một cái tuyến, tay phải bạch kim cấp quay về ngọn đại khai đại hợp, một cái tinh chuẩn công kích treo ở lang thú người trọng. Nỗ thủ nơi cổ mà Ngân Nhụy Mộng Trần cũng không dám lạc hậu, nghiêng thân thể, cả người giống như một cái chân trượt con lươn giống nhau từ lang thú người chiến nỗ thủ một bên kia đột tiến. Trong tay tế kiếm bỗng nhiên rạch ra đối thủ ngang lưng lưỡng đạo tiên huyết như tia nước nhỏ, từ lang thú người trọng nỗ thủ hai nơi vết thương điên cuồng phun tung tóe đi ra, gắn đầy đất, tạo thành đóa đóa thê mỹ hoa hồng, mà ngay sau đó, hai người càng là một tả một hữu, còn quân lang thú người chiến nỗ thủ đi ra ngoài hồ điệp bước trong lúc nhất thời, lang thú người trọng nỗ thủ bị đánh đầu vóc choáng váng, hoàn toàn tìm không thấy nam bắc ta rất xa quan vọng, trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Ngân Nhụy Mộng Trần thao tác năng lực cũng không ở Phỉ Nhi phía dưới, khi nắm khi buông rất có cao thủ tư thế, cái cũng khó trách ngày đó nàng có thể cùng cả Bù Xino bất phân thắng bại. Chỉ bất quá, thời khắc này nàng thanh tú vốn chỉ là chạy chỗ, kỹ năng lại không cam lòng cho lộ ra bao nhiêu, dùng kỹ năng đều là chiến linh thông dụng kỹ năng, tỉ như gió chém xoáy, yếu hại thứ kích vân vân. Mà Phỉ Nhi lại không giữ lại chút nào, đem mình kỹ năng bừa bãi thả ra ngoài. Hết cách rồi, thời gian eo hẹp nhiệm vụ cấp bách, nếu như mỹ nữ lao bản lại không mại lực, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta chỉnh thể tiến độ. Đến lúc đó, sợ rằng gì tật ngàn cần treo sợi tóc 14 cái người chơi rất nhanh hoàn thành bảy khống, đồng thời tìm sắp xỉ 20 phút, làm xong trước mặt cái này 6 chỉ cho beta cũng từ tô miên che kỹ năng trông được ra khỏi một ít đầu mối. Ở nơi này 20 trong phút, nàng vẫn đều là chủ công kích. Dựa vào cùng với chính mình siêu cao ma công, quan gia như là hắc ám khiến trách, ám lôi thuật, sợ lôi thiểm các lộ hủy chữa kỹ năng, những kỹ năng này được rồi lang thú nhân thương tổn quả thực không nhỏ. Chỉ là, tương đối mà nói, của nàng tu bổ huyết năng lực hơi kém một điểm, tuy là cũng là ẩn chức đặc hữu bổ huyết kỹ năng, nhưng tăng máu tỷ lệ so với băng vũ vô ưu nhỏ một chút thôi, thoạt nhìn chỉ có nàng chừng 2/3 công lực. Bất quá! Cái này cũng nếu so với trước mắt đỉnh cấp mục sư mạnh không ít. Trước mặt hổ ỉ huyệt như cũ cường hãn, dựa vào ta tự thân chạy chỗ cùng băng vũ không sầu chỉ rũ thuật, ta mới có thể ứng phó qua đây, mà tô miên che thì thông minh phụ trợ công kích, không hề phụ trách tăng máu nhiệm vụ. Chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, tuy là hổ ỉ huyệt phi thường cường đại, có thể nó cũng là một cái nhận thức tử môn gia hỏa, trong tay chiến chủ y vẫn luôn ở trên người của ta tới lui vần quanh. Nhưng xưa nay không biết bên người còn có nhiều như vậy đáng giá ngược đợi người chơi. Cái này để cho ta cảm giác có chút buồn bực. Tô miên che tựa hồ là nhìn thấu ta tâm tư, nhất châm kiến huyết mà nói, Tiểu Phi, ngươi không cần lo lắng, ta và Tiểu Nhị phía trước đã tới nơi đây một lần, cái này phó bản ra vào tự do, nếu như trang bị của ngươi độ bền quá thấp, trực tiếp trở về thành sửa xong tới nữa là được. Một câu nói này giải thích cho ta, đa tạ, Tô miên. Tô miên che thì ngượng ngùng cười nói, ta hiện năm 26 tuổi, hẳn là lớn hơn ngươi một điểm, vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào tô miên che trên người, chỉ tiếc, cái này thành thục ngự tỷ mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy. Ta hận mình nói chuyện cũng quá trực, ta gọi ngươi tô miên đi, ta chỉ có hai cái tỷ tỷ. Những lời này dường như mật đường, đem ta bên người độc luyến thu vũ dụ được mặt phạm đào hoa. Cực kỳ nhộn nhạo dáng vẻ, chỉ là tô miên che sắc mặt có chút khẽ biến. Bất quá, nữ sinh này ngược lại là một cái từng trải rất sâu nữ hài tử, rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình của mình, trêu nói, không nghĩ tới ngươi đối với tỷ tỷ cũng cố gắng chuyến nhất. Tô Miên, ta là tính bộc trực, chớ để ý ta đương nhiên không ngại. Ngân Nhụy Mộng Trần là một nói không có che giấu nữ sinh, dường như có chút xấu hổ. Chúng ta đổi một cái trọng tâm câu chuyện đi, Tiểu Phi, một hồi ra khỏi trang bị chúng ta làm sao chia những lời này phạm vào nhiều người tức giận, đại đa số đều ở đây nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú vào nàng. Nàng rụt rè nói, ô ô, các ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Ta tức giận nói, ngươi cái này tiểu nha đầu nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi, thiếu theo ta không có đại sao tiểu nhân, kêu ca sao đoán. Ngân Nhụy Mộng Trần lý trực khí trắng nói, hừ hừ, ta chỉ có một ca ca, ta nhất thời bị những lời này trận e rằng ngữ. Bất quá, vào giờ khắc này, hai nữ sinh lại đứng ra thay ta chỗ dựa, hai người không hẹn mà cùng nói rằng, ngươi có thể gọi hắn phi ca hai người kia, một cái tiểu lạc tiêu, một người thì là ở nóc nhà trên mái hiên làm phép bà bối. Ngân Nhụy Mộng Trần gà mổ thóc tựa như gật đầu, phi ca, buổi tối khỏe? Ta hơi sừng sờ, làm sao theo ta khách khí như vậy? Nàng mang theo cười, trong miệng thì cắn răng nói, hừ hừ, ngươi tinh linh lực công kích cao như vậy, ta không phải gọi ngươi phi ca, nàng hai cái là có thể đem ta dây. Há, ngươi chân thức thời vụ. Hừ hừ, đa tạ khích lệ, bất quá phi ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu.